hoàng đế giả thú cuối cùng cũng nhìn thấy. Luồng hào quang ma lực đen như bóng đêm tỏa ra từ cơ thể của Jin U. Chính là hắn. Chuyển động này giống hệt như hoàng đế bóng tối. Trong vô thức, hoàng đế giả thú nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn cảm thấy có gì đó rơi trên mặt đất. Như thể quên đi kẻ thù trước mặt, hoàng đế giả thú nhìn xuống xem đó là gì. Và ở đó, nó thấy một đôi tai sói nằm thảm hại trên mặt đất. Đôi tai của nó đã bị cắt đứt. Không lâu sau, máu phun ra như vòi phun nước, và một cơn đau ập đến. Khi hoàng đế giả thú đau đớn ngẩng đầu lên, nó thấy một con dao găm khác trong tay Jin U. Mỗi tay Jin U cầm một con dao găm, với hào quang đen bao phủ. Anh chậm rãi nhìn vào hoàng đế giả thú và nói. Còn bốn đòn nữa. Trans, mùng nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 224 1, gặp gỡ và chia ly, phần 1. Có điều gì khác có thể khiến cả thế giới phấn khích hơn thế này không? Khi Jin U, người đã biến mất, bất ngờ quay trở lại và đâm con dao găm vào ngực của hoàng đế băng giá, mọi người đều giơ nắm đấm lên và hò hét cuồng nhiệt. Wa ha ha! Đó là một món quà vô giá cho những khán giả xem truyền hình, những người đã tuyệt vọng rơi nước mắt khi nhìn thấy thợ săn Sung Jin U bị con quái vật đâm vào trái tim. Nhiều người đã nhiệt tình gọi tên Sung Jin U. Nhiều người đã khóc. Và ai đó đã phát điên lên, nhảy xuống đường quẩy và la hét. Họ đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy thợ săn châu Á giết con quái vật có thể đe dọa toàn nhân loại. Tất cả mọi người trên thế giới đều đang rất hạnh phúc. Thomas Andres, thợ săn cấp quốc gia ngã xuống. Thợ săn hạng 12 thế giới, Trinac Nemem cũng không làm được gì. Những con quái vật đó không chỉ là mối đe dọa cho Hàn Quốc, mà còn cho cả thế giới. Và đây cũng là một vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chính họ. Mọi người vẫn chưa quên nỗi sợ hãi trước con rồng Kamik, thảm họa đã nuốt chửng nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Và họ không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Khán giả ở Mỹ, Đức và trên toàn thế giới rất phấn khích với chiến thắng này. Và tất cả đều là nhờ một người thợ săn, người được biết đến như một thợ săn mạnh nhất thế giới, người đã luôn tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ. Hoa hoa, hắc hơ hắc hắc. Mỗi khi Jin U tấn công hoàng đế băng giá, tiếng la hét của nhiều người ngày càng trở nên dữ dội hơn. Và cuối cùng, khi con quái vật mạnh mẽ sụp đổ và hóa thành tro bụi, tiếng reo hò của mọi người vang lên như sấm dậy. Hoa hoa, hắc hơ hắc hắc. Các thành phố trên khắp thế giới rung chuyển vì tiếng la hét. Người dẫn chương trình thời sự cũng hét lên với tất cả sức lực của mình, trong khi camera vẫn hướng đến Jin U. Tin nóng. Thợ săn Thomas Andre bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống và giờ đã khỏe mạnh. Hàng chục chiếc xe cứu thương vừa đến hiện trường và sẽ đưa người bị thương tới bệnh viện gần nhất. Lũ quái vật hung ác đã trở về với cát bụi. Tin tức về cuộc chiến liên tục truyền đi. Sung Jin U. Sung Jin Un, Sung Jin Un. Sự phấn khích của mọi người vẫn không giảm xuống. Và ở một tòa nhà nọ, có một người đàn ông còn phấn khích hơn bất cứ ai trên thế giới này. Đó chính là Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, U Jin Cheol. Trong khi những nhân viên của anh ấy đang vui vẻ reo hò, ánh mắt của anh ấy vẫn dán vào màn hình chính trên tường. Và đôi mắt của U Jin Cheol mở to như chợt nhớ đến thứ gì đó, rung động dữ dội. Đừng nói là... Anh nhanh chóng rút điện thoại ra bằng đôi run rẩy, mở lại một đoạn video từ camera an ninh. Anh đã xem đoạn video này rất nhiều lần. Khi cố chủ tịch Go Gung Hee bị ám sát, đoạn video từ camera an ninh đã lưu lại được cảnh tượng ấy. Và con quái vật này đã ở đó, trong đoạn video. Nó đã xuất hiện ở một góc mờ trong video một thời gian rất ngắn và mọi người không thể nhìn thấy rõ. Nhìn lại, không phải nó giống với con quái vật mà thợ săn Sung Jin U vừa kết liễu sao? Cách chiến đấu rất giống. Từ cảnh mặt đất bị đóng băng cho đến những khối băng giá tan. Nếu vậy, chính là hắn. U Jin Cheol nhận ra con quái vật mà Jin U đã giết. Đó là kẻ đã sát hại chủ tịch hiệp hội Go Gung. Khi U Jin Cheol nhận ra tất cả những điều đó, anh nhớ tới cuộc trò chuyện lúc trước với Jin U. Cơ thể anh rung lên. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc chủ tịch cho đến lúc cuối cùng. Tôi phải giết nó. Hư. tôi phải giết nó để trả thù cho chủ tịch. Vì vậy, đừng cảm ơn tôi lúc này. Thợ săn Sung Jin U không quên lời hứa của mình. Và cuối cùng anh ấy tự tay giết chết con quái vật ấy. U Jin Cheol, xúc động tới mức mắt mũi chảy ra, ngẩng đầu lên và nhìn lại vào màn hình. Máy quay tập trung vào khuôn mặt thợ săn Sung Jin U. Dù vừa giết được kẻ thủ mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt Jin U vẫn trầm mặc. U Jin Cheol có thể cảm nhận được điều mà thợ săn Sung Jin U đang nghĩ. Trong sâu thẳm trái tim anh, cảm giác xúc động dâng trào mạnh mẽ. Bây giờ ông ấy có thể yên nghỉ thanh thản rồi. U Jin Cheol nhớ đến chủ tịch hiệp hội Gogun, người mà anh ấy thực sự kính trọng. Vừa nhìn Jin U, anh vừa tự nói với chính mình. Cảm ơn, thợ săn Sung. Aiai. Cơ thể linh hồn dưới hình dạng con người bị phá hủy, hoàng đế băng giá dân hóa thành cát bụi và tan biến trong không khí. Chủ tịch Gogun. Ngài có thể yên nghỉ được rồi. Tất cả các khoản nợ đã được thanh toán. Jin U nhìn vào nơi hoàng đế băng giá đã biến mất, rồi quay lại. Ở đó, hai binh lính bóng tối đang đợi Jin U. Họ đã chờ anh xử tử hoàng đế băng giá. Rip đã lấy lại được sức mạnh ban đầu của mình, nhưng vẫn im lặng và trịnh trọng như thường lệ. Trong khi đó, Bơ hào hứng chạy tới. Ôi, hoàng thượng! Bơ sung sướng vì được gặp lại chủ nhân của mình. Con kiến to lớn và dữ dằn trông như đang khóc vì hạnh phúc. Jin U sau đó vỗ vai nó và nhìn xung quanh. Người đàn ông vừa rồi. Anh đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng rách trùng kín đầu, đứng cùng với hai thuộc hạ của mình. Người đàn ông đó là ai? Rip đã trả lời thay cho Bơ, kẻ đang nức nở vì xúc động. Ông ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ ngài, khi ngài bất tỉnh. Lần đầu tiên hiệp sĩ bóng tối mở miệng. Và Jin U bị sốc bởi giọng nói trầm vang của Rip. Jin U bối rối. Bảo vệ ta. Vâng, thưa đức vua. Không giống như Bơ, kẻ vẫn đang học móc ngôn ngữ của con người, cách nói chuyện của Rip rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng tại sao một người lạ mặt lại muốn bảo vệ ta? Jin U đang hỏi Rip, đột nhiên nhận ra thứ gì đó. Một thứ đang nằm trên mặt đất. Lẽ nào? Khi Jin U nhặt thứ đó lên, đôi mắt anh run rẩy. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 225, tuyến phòng thủ cuối cùng. Giọng của Jin U đã vang khắp thế giới. Nhưng anh không nói bằng ngôn ngữ của loài người nên mọi người nghĩ rằng đó chỉ là một tiếng sấm bình thường trên bầu trời. Tất nhiên, một số người thắc mắc rằng tại sao mọi người đều nghe thấy tiếng sấm. Nhưng thế giới đang hân hoan và hạnh phúc trước chiến thắng của Jin U nên họ cũng nhanh chóng quên đi chuyện bất thường này. Mình có nên vui mừng vì chuyện này không nhỉ? Jin U bối rối gãi đầu. Trong lúc đó, các thợ săn ở hiện trường đã lập tức ăn mừng khi biết con quái vật đã bị giết. Cho dòng. In và Ba Ết Dung, Ho, chủ hội của hai bang hội lớn nhất Hàn Quốc, thở phào nhẹ nhõm và cười toe toét nhìn nhau. Anh có ổn không đấy, Ba Ết? Lo cho mình đi thì hơn, anh Choi. Mồ hôi anh tuôn ra như tắm kìa. Ô thật không? Tôi thì nghĩ anh đang lên cơn đau tim đấy. Tôi hơi bị ổn đấy. Đâu như anh, mồ hôi chảy như suối. Đây, cầm lấy cái khăn này mà lau. Cuộc chiến cân não giữa chủ của hai bang hội đang cạnh tranh để trở thành bang hội số một ở đất nước của họ. Mặc dù tình hình đã được giải quyết, nhưng hai người vẫn rất căng thẳng. Mà, đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đối thủ mà họ phải suýt phải đối mặt là con quái vật đã đánh bại Thomas Angere, một thợ săn cấp quốc gia. Đó là một tình huống mà mạng sống của mỗi thợ săn trong cả hai bang hội đều phụ thuộc vào kết quả của trận chiến. Chẳng riêng gì hai vị thủ lĩnh mà tất cả thợ săn ở đó để hỗ trợ, đều nghĩ giống nhau. Nếu thợ săn Jin U bị đánh bại và hy sinh, họ sẽ là những người tiếp theo. Hai người vừa khích bác vừa đùa giỡn nhau, để làm dịu áp lực căng thẳng nãy giờ. Trong khi cả hai đang cười với nhau, ánh mắt của Ba Ết Dung, Ho đột nhiên thay đổi và hướng về phía sau Cho Dông In. Hiu! Cho Dông In ngạc nhiên, quay lại. Một người đàn ông đang bước đi giữa thành phố đổ nát. Đó là Jin U, người vừa kết liễu những hoàng đế quái vật. Anh đang lặng lẽ đi về phía bọn họ. Chẳng mấy chốc, những người thợ săn đều nhìn thấy anh ấy. Tiếng reo hò dần dần lặng xuống. Chỉ còn những tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương. Mặc dù trận chiến khốc liệt đã kết thúc, ánh nhìn của Jin U vẫn khiến bầu khí thêm nặng nề. Không ai dám thốt ra lời nào khi nhìn thấy nét mặt của Jin Wo. Sự khốc liệt của trận chiến vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt u ám của anh. Ba S Junho nhìn thẳng vào Jin Wo rồi cúi đầu để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng của mình. Đó chỉ là sự khởi đầu. Mọi người sau đó đều hành động tương tự như Ba S Jung, Ho, họ đối xử với Jin Wo như một anh hùng. Sự kính trọng. Làm sao họ lại có thể không thể hiện lòng kính trọng với một người vừa trải qua một trận chiến như anh chứ? Ai cũng nhìn vào anh, thể hiện lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Không phải mọi người bị ép buộc làm điều đó, mà vì anh ấy xứng đáng với điều đó. Jin Wo tiếp tục đi ngang qua những người thợ săn, đến một chiếc xe quen thuộc rồi dừng lại. Thomas Andrew và Rinat Nemem, những người đang chuẩn bị lên xe cứu thương cũng thấy những gì đã xảy ra. Rinat nói với vẻ lo lắng. Chà, thợ săn sung Jin Wo có vẻ không vui. Thomas, người đã phục hồi được một chút, gật đầu đồng tình. Có vẻ là như vậy. Tại sao? Anh ta đã chiến đấu với những con quái vật hùng mạnh như vậy và đã sống sót. Suy nghĩ của thợ săn thì chỉ có thợ săn mới biết. Cảm giác quét sạch một hầm mục cao cấp và sau đó được hít thở không khí bên ngoài, hạnh phúc đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng tại sao thợ săn Sung Jin U trông có vẻ chán nản vậy? Thomas đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho những nghi ngờ của Rinat. Có lẽ anh ấy vẫn chưa hài lòng. Rinat Nemen đã bị sốc bởi câu trả lời đó. Sức mạnh của anh ấy đã vượt quá tầm hiểu biết của con người, vậy mà anh ta vẫn không vui sao? Như thế vẫn chưa đủ ư? Như thể Thomas Angere đọc được suy nghĩ vừa rồi của Rinat, ông gật đầu đáp lại. Tôi không chắc lắm, nhưng có thể anh ta thất vọng về bản thân vì đã suýt mất mạng khi chiến đấu với những quái vật đó. À, nghe có vẻ hợp lý đấy. Rinat đột nhiên hít một hơi thật sâu khi hồi tưởng đến cảnh tượng các móng vuốt của hoàng đế giả thú đâm vào ngực Jin U. Và cả lúc hoàng đế băng giá đâm con dao của hắn vào ngực Jin U nữa. Mặt anh tối sầm lại. Nhưng đó chẳng phải do kẻ địch quá mạnh sao? Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể đánh bại được chúng đây? Hơn nữa chúng lại còn có đồng bọn nữa. Rinat suy nghĩ đăm chiêu rồi lắc đầu. Không ai cả. Dĩ nhiên là vậy. Cũng có thể nói rằng không có thợ săn nào khác có thể chiến đấu chống lại những kẻ thù mạnh mẽ đó. Và có lẽ chỉ có mỗi thợ săn Sung Jin Woo là có thể giành chiến thắng trước bọn chúng. Thế nhưng, anh ấy vẫn chưa thỏa mãn với bản thân mình và muốn trở nên mạnh hơn. Ý nghĩ đó khiến Rinat kinh hoàng. Thomas sau đó thêm vào. Thợ săn Sung Jin U rất đáng sợ. Tôi cũng nghĩ vậy. Trong khi Thomas đang được đưa lên xe cứu thương, Rinat nghĩ rằng anh ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù của thợ săn Sung Jin U. K-E-T-T-T-T-T. Một chiếc xe quen thuộc thắng gấp, hội phó của Arin, Yu Jin, ho nhảy ra khỏi xe. Ngay khi thấy Jin U chiến đấu với những hoàng đế quái vật, cậu ấy lập tức lái xe đến để giúp đại ca của mình. Mặc dù cậu ấy chỉ là một thợ săn hạng dê. Giữa các thợ săn ở hiện trường, Yu Jin, Ho đã tìm thấy Jin Wo và chạy đến trong nước mắt. Đại ca Ala. Khi thấy Yu Jin, Ho chạy về phía mình và khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt đang tối sầm của Jin Wo như sáng lên. Yu Jin, Ho lao tới Jin Wo với vòng tay rộng mở. Jin Wo muốn né tránh cậu ấy như mọi khi, nhưng anh cảm thấy hơi lười biếng. Hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt. Jin Wo vỗ lưng Yu Jin, Ho trong khi cậu ấy đang thúc thích. Sự ấm áp của một người thân đang lo lắng cho mình, khiến trái tim băng giá của Jin Wo tan chảy. Có lẽ hôm nay, người cần được an ủi là Yu Jin, Ho. Jin Wo nở nụ cười nhẹ nhàng cố gắng trấn tĩnh cậu ấy. Sau khi hơi bình tĩnh trở lại, Yu Jin, Ho đưa khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi ra khỏi ngực Jin Wo và hỏi. Đại ca, anh có sao không? Cậu mới là người có sao không thì có. Hả? Jin Wo nhìn vào đôi mắt lo lắng của Yu Jin, Ho rồi chỉ tay vào áo khoác lấm lem nước mắt và nước mũi. Ừ. Yu Jin, Ho vội vàng lấy tay áo lau nước mắt và nước mũi. Em xin lỗi, đại ca. Em rất xúc động quá vì anh không sao cả. Jin Wo cười lớn. Dù sao, Yu Jin, Ho đã như vậy kể từ xưa đến giờ. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã là người em trai luôn ở bên cạnh Jin Wo. Yu Jin, Ho vẫn không ngừng khóc, nói với khuôn mặt rạng rỡ. Đại ca, em biết thế nào anh cũng sẽ cần nó, nên em đã chuẩn bị một bộ quần áo mới cho anh nè. Quần áo? Jin Woo nhìn chằm chằm vào Du Jin, ho. Giờ anh ấy mới để ý rằng quần áo của mình đã rách tả tơi sau trận chiến khốc liệt với các vị vua. Nếu anh về nhà như thế này thì mẹ anh sẽ lo lắng lắm đấy, nên em đã mang đến một bộ quần áo mới. Cho anh. Hừ. Khi Jin Woo thấy sự chu đáo của Du Jin, ho, điều đó khiến trái tim anh ấm áp và mỉm cười. Đi nào, em sẽ đưa anh về. Sau một hồi suy nghĩ, Jin Woo gật đầu. Mẹ anh và Jin, A Hắn đã xem tin tức, tôi nên về trấn an họ trước. Trong khi Du Jin, ho đang lái xe, Jin Woo nhìn về phía thành phố, nơi anh và các vị vua đã chiến đấu. Rất nhiều người đã đến để dọn dẹp bãi chiến trường. Rất nhiều người cố gắng lợi dụng hoàn cảnh để kiếm chác. Nhiều thứ có thể mang lại hàng đống tiền dưới những lớp tàn tích này. Jin Woo cầm con dao găm mà cha anh giả để lại. Vẫn còn hơi ấm ở chuôi dao. Cha! Jin Woo hôn con dao găm rồi cất nó vào trong kho vật phẩm, sau đó nhảy ra ghế sau. Mặt trời dần buông xuống sau chiếc xe khi họ rời đi. Một ngày dài đã kết thúc. Cuối cùng, Hiệp hội Thợ Săn thông báo rằng họ chưa thể xác định được nguồn gốc của những con quái vật xuất hiện ở Seoul. Nhưng hậu quả chúng để lại quá khủng khiếp. Rất nhiều người đã bị giết hại và bị thương, số công trình sụp đổ và phương tiện mất tích nhiều đến kinh hoàng. Nhưng Hàn Quốc chưa mất tất cả. Đúng là một phép màu chẳng ai ngờ tới. Họ đã đứng vững trước một thảm họa bất ngờ như thế. Đặc biệt hơn, sức mạnh to lớn của Thợ Săn Sung Jin Woo đã làm cả thế giới thay đổi suy nghĩ. Một biến chuyển lớn đang diễn ra, rất nhiều ý tưởng khác nhau đã xuất hiện, và các dấu hiệu thay đổi bắt đầu xuất hiện ở một số quốc gia, nơi chưa ai từng nghĩ đến. Đêm đó, Woo Jin-cheol, chủ tịch hiệp hội đã đến thăm Tổng thống Kim Mi-ung, chung để thảo luận về hậu quả của trận chiến và cách đối phó với cánh cống siêu lớn. Vì tình huống khẩn cấp, Woo Jin-cheol mới chịu đến đây và Tổng thống Kim đã tiếp đón anh ấy một cách lịch sự. Họ chào nhau ngắn gọn và sau đó Woo Jin-cheol hỏi Tổng thống. Ông không định sơ tán sao? Tổng thống sau một lúc do dự, thở dài và nói. Tôi thừa nhận lỗi lầm của mình đối với cậu. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên nhiệm vụ của mình. Mặc dù rất sợ, ông vẫn dõng dạc nói. Nhân dân sẽ phản ứng thế nào nếu họ phát hiện ra rằng tôi chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân? Tôi không muốn trở thành một tổng thống ô nhục trong lịch sử Hàn Quốc. Woo Jin cho biết rằng Tổng thống là một chính trị gia, và ông rất quan tâm tới những lá phiếu của người dân. Vì vậy, anh bật cười trước câu trả lời bất ngờ của ông ta. Đó là một nụ cười thô lỗ, nhưng Tổng thống đã không bắt lỗi Woo Jin-cheol vì ông đã phạm sai lầm trước đây. Được thôi. Woo Jin-cheol đã chuẩn bị để bắt đầu cho buổi thuyết trình, bằng cách lấy ra những tài liệu mà anh đã chuẩn bị. Tuy nhiên, một nhân viên chạy về phía Tổng thống và thì thầm điều gì đó vào tai ông ta. Cái gì? Có thật không? Người nhân viên trả lời với khuôn mặt nghiêm túc trước phản ứng của Tổng thống. Vâng, thưa Tổng thống. Ngài muốn thế nào? Nối máy cho tôi. Quan chức này đã trao cho Tổng thống một chiếc điện thoại di động được kết nối với bên kia. Khi Tổng thống nhấc điện thoại, một giọng nói vang lên. Một giọng nói quen thuộc với bất kỳ công dân Hàn Quốc nào. Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận về điều này trong một thời gian dài và tôi đã quyết định rằng đã đến lúc phải giúp đỡ những người anh em miền Nam. Đó là tiếng nói của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tổng thống không hiểu những gì ông ta nói, rồi lại nghiêng đầu. Cái gì? Ông muốn giúp chúng tôi với cái gì? Cánh cổng đã xuất hiện ở Seoul, chúng tôi cũng sẽ gửi thợ săn của chúng tôi đến đó. Bắc Triều Tiên đã bắt đầu nó, dấu hiệu của sự thay đổi. Mặc dù cánh công cực lớn đã xuất hiện ở Hàn Quốc được vài ngày, và các nước láng giềng đã do dự hợp tác trước đó nhưng bây giờ họ đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Hàn Quốc không nên bị sụp đổ. Đó là kết luận của mỗi quốc gia sau khi theo dõi cuộc chiến giữa Jin Woo và các vị vua. Các quốc gia gần đó như Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Ngay cả những đất nước ở rất xa như Hoa Kỳ, Đức, Anh và Pháp. Để hỗ trợ đóng cổng kịp thời. Tất cả các thợ săn mạnh mẽ của họ đều được gửi đến Seoul. Chỉ có một điều xuất hiện trong tâm trí của họ sau ngày hôm nay. Hãy giúp thợ săn Sung Jin Woo trong việc bảo vệ Seoul. Khái niệm về tuyến phòng thủ cuối cùng đã xuất hiện,

Ôi chú ơi! U Jin, Cheo nắm chặt tay anh ấy và nhìn Jin, U trong nước mắt. Thợ săn sung. Cậu sẽ chiến đấu với những kẻ này sao? Một mình. Ngay từ đầu, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì kẻ thù quá mạnh. Đó là cách Jin, U tồn tại từ trước đến giờ. Thế là Jin, U im lặng gật đầu. U Jin, Cheo nghĩ một lúc rồi hỏi lại, chúng tôi có thể giúp được anh không? Như thể đã đợi từ lâu, Jin Woo trả lời. Hãy tổ chức một buổi họp, triệu tập đại diện của toàn thế giới lại. Trang, Mung nhóm Mung Song Ven Edit, Lini nhóm Mung Song Ven.